Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2624, thiết cái bẫy dập nhỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần phần mộ, nào đó một chỗ thiên thạch lâm. Khúc đàn nhi cùng Mộc Lưu Tô. Hơi bố trí, giờ phút này, trừ hai người bên ngoài, Mặc Diệc Phong cũng tại. Mà khi Mộc Lưu Tô nhìn xem bỗng dưng xuất hiện Mặc Diệc Phong lúc, giật mình một hồi lâu. Khúc đàn nhi cười nhạt nói, ngươi hiếu kỳ, đại nhân trên người bí mật, ta vốn không nên hỏi A Hát, không có cái gì bí mật, chỉ là có một kiện không gian linh bảo mà thôi. Mộc Lưu Tô con mắt hơi sáng, cái kia tổn thương Mạc Thiên Cơ, cũng ở bên trong dưỡng thương đâu. Nàng nói thẳng, cũng không có tận lực giấu giếm, ngươi thật giống như rất để ý hắn. Mộc Lưu Tô cười một tiếng bỏ qua, từng qua được hắn chỉ điểm. Lúc này, khúc đàn nhi lực chú ý, chuyển Mặc Diệc Phong trên người. Mà Mặc Diệc Phong tại Cửu Tiêu Tháp bên trong đã nghe khúc đàn nhi nói. Xem nàng nói muốn lợi dụng hắn dẫn Thủy Đế qua đây. Mặc Diệc Phong không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nha đầu, Liên Thành thật không có sự tình sao? Mặc Diệc Phong lo lắng hỏi. Khúc đàn nhi cười nhạt nói. Sớm biết rõ, khi đó bảo ngươi đi ra nhìn xem. Thánh đàn lão đại nói. Hắn không có việc gì. Chỉ cần không có ai đi quấy rầy hắn là được. Vậy là tốt rồi. Mặc Diệc Phong rõ ràng trầm tĩnh lại. Lúc này, khúc đàn nhi cho hai người nam nhân lẫn nhau giới thiệu một chút. Kinh một lần giới thiệu. Ngược lại để khúc đàn nhi xem trọng Mộc Lưu Tô một phần. Nguyên nhân là Mặc Diệc Phong tu vi chỉ có thần huyền tứ trọng thiên. Đối với đế tôn cái này một loại sinh vật tâm lý tới nói. Nên có một cỗ tuyệt đối cảm giác ưu việt. Đối mặt những tu vi đó so với bọn hắn thấp người. Loại kia cao cao tại thượng lãnh ngạo cùng khinh thị. Mỗi cái đế tôn trên người cũng sẽ không thiếu hụt. Nhưng mà, Mộc Lưu Tô trên người không có. Vẫn như cũ rất ôn hòa cùng Mặc Diệc Phong chào hỏi. Ánh mắt cũng bằng phẳng vô cùng. Khúc đàn nhi hỏi, Mộc Lưu Tô, ngươi xem hắn trên người. Có thủy đế hồn ấn. Ngươi, có biện pháp giải quyết sao? Mộc Lưu Tô cẩn thận xem xét Mặc Diệc Phong trên người hồn ấn. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Xin thứ cho ta bất lực. Cái này, thiên hạ chỉ sợ chỉ có thủy đế có thể giải. Hơn nữa, cái này, không phải một loại phổ thông hồn ấn. Ngươi tốt nhất sớm một chút nghĩ biện pháp giải quyết hết. Vì cái gì? Khúc đàn nhi kinh sợ. Thánh đàn đại nhân cũng không có nhìn ra vấn đề. Mộc Lưu Tô chẳng lẽ biết rõ? Mộc Lưu Tô trầm tư một chút. Chậm rãi nói ra một cái bí mật. Ngoại giới cơ hồ không người biết rõ. Thủy đế có một môn độc môn đặc thù hồn ấn. Lúc mới nhìn, nó cùng phổ thông hồn ấn không sai biệt lắm. Nhưng là, ngươi nên biết rõ, bình thường hồn ấn là sẽ không có ý thức, cũng sẽ không chủ động tránh đi nguy hiểm. Không sai, ta đã từng ý đồ phá giải nó. Kết quả, nó còn sẽ trốn tránh. Liên quan tới hồn ấn sẽ trốn tránh cái này một điểm. Đã từng khúc đàn nhi cũng nghi hoặc qua. Mộc Lưu Tô nói, loại này hồn ấn bên trong. Trừ ngưng tụ thủy đế một sợi thần niệm bên ngoài. Trong đó, còn ẩn tàng một sợi thần hồn. Không hiểu người, rất khó nhìn đi ra. Mà hắn tinh khí thần, bao giờ cũng, đều tại trong bóng tối tư dưỡng. Lớn mạnh lấy cái này một sợi thần hồn. Đã như vậy, không cần nói nhiều, khẳng định sẽ đối với Mặc Diệc Phong thân thể bất lợi. Huống chi, có một sợi thần hồn. Cũng đại biểu thủy đế nếu muốn Mặc Diệc Phong mệnh, tùy thời đều có thể. Khúc đàn nhi chấn kinh, Mặc Liên Thành nghe xong, cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chợt tự diễu nói, thủy đế thật đúng là bỏ được. Đúng vậy a, thủy đế từ cái này trên một điểm đến xem, nàng rất coi trọng ngươi. Mộc Lưu Tô cái kia ướt át đáy mắt, cũng đối mặt Diệp Phong bay lên mấy phần hiếu kỳ. Bình thường đế tôn, tuyệt sẽ không tùy tiện đem một sợi thần hồn lưu tại người khác trên người. Nguyên nhân là, nếu cái này một sợi thần hồn bị hao tổn, thủy đế thần hồn cũng sẽ thụ tổn thương. Cách chương.